Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thiên tài thời đại, chương 322, thiên tài thời đại. Ở Lâm Phong bước vào Thiên Nhất học viện một khắc đó, có hai thì lại tin tức, ở Hoàng Thành trong những nhà giàu đó cao tầng trong lan tràn, truyền vào đến rất nhiều người trong tai. Đệ nhất thì lại tin tức, Lâm Phong ở Văn Nhân Nham cùng Đoàn Ngọc ngày đại hôn, giết Văn Nhân Nham cùng với Hoàng Thất Vương gia Đoàn Liệt, cực kỳ lớn mật. Tin tức này hầu như là người câu biết. Này đệ nhị thì lại tin tức là Liễu Thương Lan trở lên một lần suýt chút nữa ở Hoàng Thành bị trảm thủ sau, lại bước vào Hoàng Thành bên trong. Có người nói là vì là Lâm Phong mà nói. Đương nhiên, biết này đệ nhị thì lại tin tức người cũng không nhiều, chỉ có những chân chính có đó thân phận địa vị nhân tài biết. Liễu Thương Lan lần trước bị Đoàn Thiên Lang oan khuất, suýt chút nữa bị chém giết trước mặt mọi người. Cũng còn tốt Lâm Phong đúng lúc chạy tới, đem Liễu Thương Lan cứu vớt. Nhưng Liễu Thương Lan một thân tu vi vẫn bị phế bỏ, hơn nữa cùng Đoàn Thiên Lang trong lúc đó là chân chính kết làm ngươi chết ta vong cừu hận. Con trai của Đoàn Thiên Lang Đoàn Hàn, bởi vì lần đó sự kiện tử vong, tuy rằng hắn là hãm hại Liễu Thương Lan người, là âm mưu phát động giả, nhưng chuyện này cũng không hề có thể gây trở ngại hắn đối với Liễu Thương Lan cùng với Lâm Phong. Hận, có thể nói, chỉ cần có cơ hội, Đoàn Thiên Lang sẽ không chừa thủ đoạn nào giết hai người này. Gặp phải tình huống như thế này, Liễu Thương Lan lại vẫn dám bước vào Hoàng Thành, lẽ nào liền không sợ chết? Nhằm vào này hai thì lại tin tức, Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thành, một luồng sóng ngầm đang cuộn trào, vô thanh vô tức, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều người muốn chí Lâm Phong vào chỗ chết, mà lần này, Lâm Phong giết Đoàn Liệt, không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ, cho bọn hắn một cái đối phó Lâm Phong cớ. Đối với điểm này, Lâm Phong không chút nào chi tình. Hắn lúc này đã trở lại hắn ở Thiên Nhất học viện nơi ở. Ở Lâm Phong trong gian phòng, lúc này có không ít người quần. Tĩnh Vân, Y Tuyết, Đoàn Phong, Viên Sơn đều xuất hiện ở nơi này. Lâm Phong sau khi rời đi, bọn họ như trước ở Thiên Nhất học viện khỏe mạnh người tu luyện. Hơn nữa bởi vì Lâm Phong duyên cớ, không có ai ở Thiên Nhất học viện bên trong cũng coi như là không có người nào dám trêu. Đồng thời, Vấn Ngạo Tuyết cũng thỉnh thoảng sẽ chăm sóc bọn họ một. Hai, mấy người tu vi đều tăng lên đến mức rất nhanh. Bây giờ Tĩnh Vân cùng Y Tuyết cũng đã có linh vũ cảnh tầng 3 tu vi, mà Viên Sơn có linh vũ cảnh tầng 5. Tiến bộ to lớn nhất Đoàn Phong, hắn hôm nay so với lúc trước có chút thành thục mấy phần, dĩ nhiên đã nắm giữ linh vũ cảnh tầng 6 thực lực, thiên phú cực kỳ tốt, đúng là để Lâm Phong có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Đoàn Phong tiến bộ quá nhanh, hay là đây chính là sức mạnh huyết thống sức mạnh lớn? Đoàn Phong trong cơ thể chảy xuôi huyết thống sức mạnh, vì lẽ đó thiên phú của hắn cũng không tầm thường. Nhìn những này bạn cũ, Lâm Phong tâm tình cũng hơi có chút không sai. Lúc trước trong bọn họ có mấy người muốn cùng theo chính mình, bất quá bị Lâm Phong từ chối. So với theo hắn ở Thiên Nhất học viện thích hợp hơn. Khi đó bọn họ còn đều rất trẻ trung, thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, ở lại trong học viện yên tĩnh tu luyện tự nhiên tốt nhất. Bất quá lấy bọn họ thực lực bây giờ, đúng là có thể đi ra bên ngoài rèn luyện một, hai, linh vũ cảnh tầng 3 trở lên tu vi, cũng đã không tính yếu đi. Đặc biệt là đối với bọn họ loại này tuổi tác cấp độ người mà nói. Phong ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ngoặc kép, Đoàn Phong nhìn Lâm Phong, ánh mắt lập lòe, trong mắt lộ ra từng tia chờ mong. Lúc trước, Lâm Phong liền danh chấn Tuyết Nguyệt, Bây giờ, hẳn là càng mạnh hơn đi. Huyền Vũ Cảnh, không biết Lâm Phong có hay không bước vào. Đoàn Phong dứt tiếng, nhất thời mấy người khác cũng đều nhìn Lâm Phong. Trong lòng hơi có mấy phần chờ mong. Thiếu gia cũng nhanh Huyền Vũ Cảnh. Y Tuyết nhẹ giọng nói câu. Huyền Vũ Cảnh, sẽ không quá xa. Lâm Phong gật gật đầu. Bây giờ hắn có thể cảm giác được. Tu vi của hắn đã đến Linh Vũ Cảnh đỉnh cao. Đột phá Huyền Vũ Cảnh cần một cái thích hợp thời cơ. Lâm Phong tin tưởng Huyền Vũ Cảnh khoảng cách hắn sẽ không quá xa. Nhìn thấy Lâm Phong thừa nhận, trong lòng mọi người hơi kinh. Quả thế, Lâm Phong thật sự nhanh Huyền Vũ Cảnh. Thiên phú này quá yêu nghiệt. Tĩnh Vân nhận thức Lâm Phong sớm cũng còn tốt. Bất kể là Lâm Phong mang cho người cái gì kinh hỉ, nàng đều có thể tiếp thu. Bởi vì Lâm Phong sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Nhưng Viên Sơn tất nhiên không thể hờ hững. Trên mặt bắp thịt co giật hạ. Gia hỏa này thiên phú tốt khủng bố. Hắn Viên Sơn là nhìn Lâm Phong bước vào Thiên Nhất học viện. Khi đó Lâm Phong mới Linh Vũ Cảnh tầng 2, tầng 3 tu vi. Sau đó liền từng bước một kéo lên. Đến bây giờ Huyền Vũ Cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Huyền Vũ Cảnh cỡ nào chấn động vài chữ. Đối với hắn mà nói, là theo đuổi, là giấc mơ. Bây giờ Lâm Phong dĩ nhiên đã đặt chân hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Thiên Nhất học viện có vẻ như cũng là quãng thời gian trước người kia đột phá Huyền Vũ Cảnh giới đi. Hơn nữa người kia rất sớm đã thành danh. Tuổi tác so với Lâm Phong lớn, thiên phú của hắn vẫn là không bằng Lâm Phong. Trừ hắn ra, e sợ Thiên Nhất học viện lại không người là Lâm Phong đối thủ. Xếp hàng thứ hai cùng Bích Lạc cũng không kịp Lâm Phong. Ha ha ha ha. Ngay vào lúc này, một đạo rung động thiên địa tiếng gào cuồn cuộn mà đến. Tiến vào màng nhĩ của bọn họ bên trong, để Viên Sơn sửng sốt một chút. Hơi thở thật là mạnh. Chẳng lẽ lại có người thăng cấp Huyền Vũ Cảnh giới? Ngoặc kép, Viên Sơn ánh mắt run lên. Ở quãng thời gian trước, cái kia một người bước vào Huyền Vũ Cảnh thời điểm chính là loại này khí tức mạnh mẽ. Mà bây giờ luồng hơi thở này lại một lần giáng lâm Thiên Nhất học viện. Đi xem. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được luồng hơi thở này mạnh mẽ, phá tan Linh Vũ Cảnh ràng buộc, phảng phất bước vào một cái khác cảnh giới. Huyền Vũ Cảnh giới, đoàn người bước ra gian phòng, sau đó đi ra nhà đá, hướng về Thiên Nhất học viện trung ương tu luyện tháp mà đi. Cái kia sáng sủa truyền đến âm thanh chính là từ trung ương tu luyện tháp bầu trời truyền ra. Lúc này không chỉ có là Lâm Phong, Thiên Nhất học viện chung quanh đám người đều hướng về Thiên Nhất học viện trung ương tu luyện tháp phương hướng chạy đi. Chỉ thấy đang tu luyện tháp đỉnh bên trên có một bóng người đứng ngạo nghễ với cái kia. Cuồng phong gào thét, cực kỳ uy phong. Ở đây người trên người một luồng mênh mông chân nguyên lực lượng điên cuồng lưu truyền, cực kỳ chói mắt, chính là đột phá đạt đến Huyền Vũ Cảnh biểu tượng. Cùng Bích Lạc thăng cấp, đoàn người trong lòng run lên. Thập đại đệ tử xếp hàng thứ hai cùng Bích Lạc là kế người kia sau khi thứ hai bước vào Huyền Vũ Cảnh cường giả, cực kỳ uy phong. Xem ra Tuyết Nguyệt Quốc thanh niên đồng lứa thời đại thật sự muốn tới. Đoàn người cảm giác một trận mộng ảo. Thiên Nhất học viện hai vị thiên tài lần lượt bước vào Huyền Vũ. Hơn nữa Tuyết Nguyệt Quốc hoàng thành bên trong cũng xuất hiện rất nhiều cái khác Huyền Vũ Cảnh thanh niên. Những người này toàn bộ đều là lánh đời cường giả hậu nhân, mỗi cái người mang tuyệt kỹ không thể khinh thường. Tất cả mọi người mơ hồ tin tưởng cái kia đồn đại. Mỗi một lần tuyết vực thi đấu thời điểm chính là một thời đại đến. Cái thời đại này là thiên tài thời đại. vô số chói mắt đệ tử thiên tài sẽ không ngừng tuôn ra, chỉ có thể đem hắn thiên tài toàn bộ áp chế lại, trở thành độc nhất vô nhị thiên tài, mới đại biểu này một thiên tài thời đại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.